Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 22, Ba Phương Hỗn Chiến 2. Góc truyện audio.com. Cửu đầu xà chỉ là sửng sốt một chút, lập tức lại ngóc lên một cái đầu lâu to lớn, nghĩ thầm đã thổ hệ, phong hệ đều không có tác dụng, lần này liền dùng lực sát thương mạnh nhất lôi hệ, lôi minh điện vũ. Cửu đầu xà trong lòng quyết định chú ý lần nữa ra chiêu. Lần này lại là một mảnh trắng bóng thiểm điện nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm vào đầu đập xuống. Lần này Tôn Ngộ Không không dám thất lễ, trong tay sát chư đao cấp tốc huy động, xoáy ra một cái kín không kẽ hở đao vòng. Dịch Thái Kim thuộc thú lần này lại không thừa cơ công kích cửu đầu xà, mà là thân thể nhất chuyển, hướng Tôn Ngộ Không chỗ phương hướng đánh tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, lôi minh điện vũ quả nhiên uy lực kinh người. Tôn Ngộ Không bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ bị điện giật thành cho bụi. Phía dưới thổ địa thì là bị điện giật thành đen như mực than cốc. Nhưng đao trong vòng Tôn Ngộ Không lại bình yên vô sự. Dưới chân hoa cỏ cũng thanh thúy như thường. Cửu đầu xà trong lòng gọi là một cái phiền muộn a. Hôm nay thật sự là số đen tám kiếp. Tuần tự đụng phải hai địch nhân, đều là không sợ nó ma pháp đạn quái vật, cửu đầu xà tức giận đến ngẩn người. Dịch Thái Kim thuộc thu thế là thừa cơ hội này, xoáy như gió hướng về Tôn Ngộ Không trong tay sát chư đao đánh tới. Thấy lợi quên nghĩa, vong ân phụ nghĩa, người cái tên này nhân phẩm thật sự là kém cỏi a. Tôn Ngộ Không trong lúc cấp bách mắng một câu. Vốn định một đao đem cái này không biết sống chết ra hỏa đánh bay. Chợt nhớ tới Dịch Thái Kim thuộc thu có thể thôn phệ các loại kim loại. Thế là thu đao lại, xoay tít quay người lại, sát Dịch Thái Kim thuộc thú lợi chảo chuyển tới sau lưng nó. Lão Tôn ta thân kinh bách chiến, đấu cận thân với ta, ngươi còn kém xa lắm đâu, uống, đi thôi. Tôn Ngộ Không một thanh nắm chặt Dịch Thái Kim thuộc thu cái đuôi. Quát to một tiếng, một thanh hướng cửu đầu xà đập tới. Oanh, lại là một lần đủ để so sánh sao chổi đụng địa cầu kịch liệt va chạm. Dưới pha va chạm này, óc và huyết nhục cùng bay, máu tê chung lửa giận một màu. Dịch Thái Kim thuộc thu biến thành thiết cốt ma lang quả nhiên đủ cứng. Tăng thêm cự lực khủng bố của Tôn Ngộ Không. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem cửu đầu xà một cái đầu ở giữa đập cái vỡ nát. Cửu đầu xà luôn luôn tự cao tự đại. Hiện sau khi ăn xong loại thiệt thòi to này, lập tức nổi trận lôi đình, tám cái đầu khác 16 con mắt một nháy mắt trở nên đỏ như máu. Ê, bãi bùn nhão kia, rắn muốn liều mạng, cẩn thận một chút. Tôn Ngộ Không phát hiện cửu đầu xà đình chỉ hướng trong bụng viên cầu chuyển vận nguyên khí. Như vậy tiếp xuống ma pháp đạn uy lực sẽ dòng dã tăng lên một cái cấp bậc. Chính hắn cũng không sợ. Dù sao sát chư đao của hắn chính là cửu thiên hàn thiết. Không thấu âm dương, ma pháp uy lực của đạn liền là lại lớn cũng giống vậy không nhìn. Nhưng hắn lo lắng Dịch Thái Kim thuộc thu gánh không được. Thế là nhắc nhở một câu. Dịch Thái Kim thuộc thu nghe được Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Hung hăng trừng mắt liếc trở về. Vừa rồi dồn sức đụng một lần kia, cửu đầu xà bị thiệt lớn. Nó cũng không chịu nổi. Pha va chạm kia đem toàn thân nó đều kém chút va nát. Nhưng mà, Dịch Thái Kim thuộc thu đã không có cơ hội tới tìm Tôn Ngộ Không tính sổ. Cửu đầu xà bốn cái đầu nhắm ngay nó. Bốn cái đầu trên dưới tung bay bên trong. Băng, lửa, độc, gió các hệ ma pháp đạn một mảnh lại một mảnh. Một tầng lại một tầng. Phô thiên cái địa đưa nó bao phủ trong đó. Lần này... Nhưng ma pháp đạn này đều có thể cho Dịch Thái Kim thuộc thú tạo thành thương tổn không nhỏ. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể ôm đầu tán loạn. Tôn Ngộ Không bên này cũng không dễ dàng. Cửu đầu xà phân ra bốn cái đầu rắn đối phó hắn. Một cái đầu rắn liên tục càng không ngừng phóng điện. Đem Tôn Ngộ Không áp chế đến chỉ có thể vung lên đao vòng phòng ngự. Mặt khác ba cái đầu rắn thì thỉnh thoảng cắn một cái dưới. Cửu đầu xà tại sụp đổ mười mấy khỏa quý giá răng độc về sau đình chỉ đối Tôn Ngộ Không cắn xé. Chỉ là càng không ngừng phóng ra ma pháp đạn đem hắn áp chế. Sau đó phân ra càng nhiều lực lượng đối phó Dịch Thái Kim thuộc thú. Tôn Ngộ Không thân ở đao trong vòng nghe được Dịch Thái Kim thuộc thu tiếng kêu rên liên hồi. Sợ cái này người thú vị cho cửu đầu xà thu thập. Thế là đối với nó thi triển ra linh hồn đối thoại. Ê, bùn nhão, sắp không được đi, nhanh lên cầu khẩn ta hỗ trợ đi. Ta nhổ vào, nhổ mẹ ngươi ấy a. Tiếp tục như vậy ngươi nhất định phải chết. Có biết hay không, ta chết đi, ngươi đồng dạng chạy không thoát. Huống hồ, tình huống của ngươi so ta không khá hơn bao nhiêu. Có thể có bản lãnh gì giúp đỡ ta. Lão tôn ta tự có diệu kế. Chẳng qua đem ngươi cứu ra về sau ngươi muốn làm ta sủng vật nha. Ta nhổ vào, phi, phi, ta chó đẻ thật, một người một thú mắng nhau liên tục. Tôn Ngộ Không mắt thấy Dịch Thái Kim thuộc thú chết sống không đồng ý làm sủng vật. Sợ nó thật cho cửu đầu xà thu thập, thế là thay đổi sách lược, từ uy hiếp biến thành lợi dụ. Tốt, ta đem diệu kế nói cho ngươi tốt, không cần ngươi làm sủng vật. Chẳng qua nếu như ngươi chịu đi theo ta một năm, ta có thể đem thanh sát chư đao này cho ngươi a, được rồi. Ta đồng ý cơ mà tiểu quỷ, loại quỷ kế này cũng nghĩ ra được, ngươi thật là đủ âm hiểm. Dịch Thái Kim thuộc thu mắng một câu, đình chỉ chạy trốn, quay người đón cửu đầu xà vọt tới. Cửu đầu xà không có chút nào yếu thế, mở ra miệng lớn nâng cao bốn khỏa răng độc một ngụm hướng về đầu sói cắn. Cửu đầu xà mắt thấy là phải một ngụm đả thương địch thủ. Trước mặt thiết cốt ma lang bỗng nhiên toàn thân co rụt lại. Từ cao hơn 10 mét cự lang biến thành một con trúc thố. Đồng thời vèo một tiếng chạy vào trong miệng của nó. Răng nọc của nó cắn xuống. Chỉ tới kịp cắn xuống một đoạn cái đuôi nhỏ. Có thể biến thành hình thái ma thú khác. Mà ma phòng lại còn như thế cao. Đáng chết, lại là Dịch Thái Kim thuộc thú. Cửu đầu xà lúc này mới ý thức tới. Địch nhân của mình căn bản cũng không phải là thiết cốt ma lang. Mà là Dịch Thái Kim thuộc thú. Chẳng qua lúc này mới phát hiện. Đã quá muộn, địch nhân đã chạy vào nó trong bụng. Nó chỉ có một con đường có thể đi. Tử lộ, chẳng qua, bởi vì Tôn Ngộ Không tồn tại. Nó có nhiều hơn một lựa chọn là làm sủng vật. Cửu đầu xà trong tuyệt vọng đình chỉ công kích. Tôn Ngộ Không thu hồi thanh đao. Cười hì hì nói. Cửu đầu xà, ngươi đã thua, đầu hàng đi. Cửu đầu xà 16 mắt toàn bộ trợn tròn, gầm thét lên, triều trạch chi vương, cận kề cái chết không hàng. Tôn Ngộ Không làm bộ thở dài. Vậy được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hiện tại, trước hết để cho bãi bùn nhão kia phá viên cầu trong bụng của ngươi đi. Không, đừng tổn thương hài tử của ta. Cửu đầu xà cả kinh kêu lên. Sinh mệnh. Viên kia cầu hóa ra là một quả trứng. Tôn Ngộ Không cái này mới hiểu rõ ra. Ta cũng không đề cập tới yêu cầu quá phận. Ngươi làm đả thủ cho ta một năm. Một năm về sau, ngươi muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Như thế nào, thật chỉ một năm, đương nhiên, nói câu không khách khí. Một năm về sau lấy thực lực của ngươi với ta mà nói không còn tác dụng gì nữa. Cửu đầu xà trầm mặc một hồi. Chậm rãi cúi một cái đầu xuống, Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, nắm tay đặt tại bên trên đầu rắn và cùng nó ký kết sủng vật khế ước. Mở to miệng, để tên kia ra đi, bùn nhão, ra đi, cửu đầu xà nghe vậy nhanh há to 8 cái miệng lớn của mình ra. Dù sao trong bụng giữ lại một địch nhân cũng không phải việc gì hay. Dịch Thái Kim thuộc thú không để cho nó đợi lâu, vèo một tiếng bay ra. Chui vào trong bụng địch nhân mặc dù là ý kiến hay, nhưng cũng là một chuyện khổ sai, đặc biệt là tên kia còn đặc biệt ưa thích ăn loạn mọi thứ. Dịch Thái Kim thuộc thú sau khi ra ngoài đầu tiên là một trận cuồng thổ. Qua một hồi lâu mới thở lại được, lẩm bẩm mắng một câu, tốt, cửu đầu xà ngươi vào trong giới chỉ nghỉ ngơi trước đi. Ta và gia hỏa này còn có việc cần bàn, cửu đầu xà lên tiếng. Đem thân thể thu nhỏ về sau liền chui vào bên trong sủng vật giới chỉ. Nó mới vừa vào đi, Vampire Cabo liền lập tức luống cuống tay chân bò lên đi ra. Mẹ của ta ơi, nha, đại thánh, cửu đầu xà giết cả vào trong giới chỉ rồi. À, Cabo còn chưa dứt lời thì mông đã bị Tôn Ngộ Không đá cho một cước. cả người ngã gục, miệng ngậm một mảnh bùn. Tôn Ngộ Không mắng, trên mặt đất có không ít đồ tốt, từ từ ăn, sau khi ăn xong hẳn là có thể khôi phục thực lực của ngươi. Lần sau còn dám làm mất mặt ta thế nữa thì cả đời ngươi ăn lưu tinh chùy đi. Lại là một con vampire, Dịch Thái Kim thuộc thu tán nói. Tiểu quỷ, ngươi thật sự là một gia hỏa liên tục làm cho ta giật mình a tốt. Ta đã giúp ngươi thu phục cửu đầu xà, hiện tại đưa bảo đao kia cho ta đi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, còn không thể cho ngươi, ngươi còn không có cùng ta ký kết sủng vật khế ước đâu. Ngươi cái tên này vừa rồi thấy lợi quên nghĩa, lấy oán trả ơn, nhân phẩm trả ra sao? Ta không tin ngươi được. Phi, ta chỉ đáp ứng theo ngươi lan lộn một năm, cũng không có đáp ứng làm sủng vật của ngươi. Vậy liền gặp lại đi, ta cũng nên về đi ăn cơm. Ê, tiểu quỷ chết tiệt, chờ một chút, ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Rõ ràng là ngươi quỵt nợ, ta làm gì nói không giữ lời chứ? Ai, trong giới chỉ của ta có vài chục tấn vũ khí khôi giáp và tinh thiết. Nguyên bản còn tưởng sẽ có chỗ dùng nha. Hiện tại xem ra chỉ có thể đem chúng đi bán hết. Mấy chục tấn vũ khí áo giáp và tinh thiết. Tiểu quỷ ngươi thật biết khoác lác. Nếu như ta thật sự có, vậy ta sẽ làm sủng vật của ngươi một đời. Đừng trừng mắt lớn như thế. Cẩn thận rớt mắt đấy. Má ơi, đây có còn thiên lý nữa không? Còn vương pháp nữa không? Đây là huyễn tượng à, nhất định là huyễn tượng. Chẳng qua, những tinh thiết này thực sự ăn rất ngon à, đương nhiên. Sản phẩm của thiết thần đương nhiên phải là tinh thiết cách trương.